Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Huyết Ảnh Giáp. Đế Đô Học Viện tài đại khí thô, cho nên, tại cấp cho ban thưởng phương diện cũng không có một chút xíu lề mà lề mề. Diệp Vân rất nhanh liền lấy được phần thưởng của hắn, một kiện hộ giáp, rất mỏng, như cánh ve đồng dạng. Nhưng dùng vật liệu lại là cực hiếm thấy huyết ảnh tằm ti. Loại tài liệu này vô cùng chân quý. Bện thành vải về sau, có không gì sánh được đến tính bền dẻo. Lợi khí khó phá, cho nên, vẻn vẹn chỉ có như thế một cái công năng. Diệp Vân sau khi mặc vào, cũng không cần e ngại sẽ bị một kiếm đâm chết, một đao chém chết. Nhưng là, nếu là gặp được cây gậy, trùy loại này vũ khí hạng nặng đánh tới, cái kia huyết ảnh tầm bố đối với giảm bớt lực hiệu quả lại không phải rất tốt. Nhưng vẫn là có thể đem ăn vào lực lượng tận khả năng phân tán đến cả trương huyết ảnh tầm bố bên. Trên, vẫn còn có chút tác dụng. Nói cách khác, huyết ảnh tầm bố đối với duệ khí phòng ngự hiệu quả tốt nhất. Đánh ngất thì là kém rất nhiều. Nhưng mà, cái này hộ giáp có thể không chỉ là dùng huyết ảnh tầm ti dệt thành. Mặt trên còn có từng cái trận văn. Linh giáp, Diệp Vân còn lấy được một phần nói rõ, giới thiệu như thế nào sử dụng cái này huyết ảnh giáp. Thời điểm mấu chốt, rót vào tinh lực nói, có thể kích hoạt bảo giáp này, tại bên ngoài thân hình thành một cái tấm chắn năng lượng. Đối với bất luận thuộc tính nào công kích đều có tương đối tốt hiệu quả. Tương đương với, huyết ảnh giáp chính là một môn tinh kỹ. Người sử dụng không cần học được, chỉ cần đơn giản rót vào tinh lực, liền có thể vận chuyển đi ra. Do đồng cốt cảnh đến kích hoạt huyết ảnh giáp mà nói, có thể ngăn lại kim thân cảnh đại tinh vị công kích. Cực tinh vị, vậy liền 10 phần miễn cưỡng. Năng lượng thuẫn tất phá, về phần sẽ còn đối bản thân tạo thành bao lớn tổn thương. Liền muốn nhìn ra tay người thực lực mạnh bao nhiêu, cái này nhiều nhất có thể dùng đến kim thân cảnh, lên địa cung cảnh về sau, lại như thế nào thôi phát, tấm chắn năng lượng cũng cản không được thiên hải cảnh công kích. Vô luận như thế nào, đối với giai đoạn hiện nay Diệp Vân tới nói, cái này có thể nói là một kiện rất quý giá đồ vật. Hắn kiểm tra một chút đằng sau, lúc này mới dán nội y mặc vào. Đáng tiếc, chỉ có thể bảo vệ nửa người trên. Nếu là gặp được huyền quy loại này hạ lưu, vậy theo nhưng gánh không được a. Hắc hắc, coi như có thể bảo vệ, quy gia cũng có thể tùy tiện cắn nát. Huyền quy dương dương đắc ý nói, không tin. Ngươi để quy ra cắn một cái thử một chút. Mẹ nó, ngươi cái này răng là thế nào lớn lên? Diệp Vân nhìn chằm chằm huyền quy, ánh mắt sáng rực, để huyền quy đều là toát ra mồ hôi lạnh tới. Ngươi muốn làm gì? Nó đều có chút sợ. Ngươi cái răng này rút ra bán, hẳn là giá trị rất nhiều tiền a. Diệp Vân nói ra, cái này khảm tại trên vũ khí, tuyệt đối không gì không phá a. Tiểu Quy, dù sao ngươi còn nhỏ, răng rút còn có thể lại dài. Không phải vậy đưa ta mấy khỏa thôi. Huyền Quy ngược lại hít khí lạnh. Chưa thấy qua dạng này chủ nhân. Thế mà ngay cả sủng vật tài đều muốn phát. Không được, nó vội vàng cự tuyệt. Đây là quy gia thiên phú thần thông. Một khi rút ra mà nói, đây chẳng qua là một viên phổ thông răng thôi, căn bản vô dụng, thật hay giả? Diệp Vân nhìn xem nó. Huyền Quy cùng Diệp Vân đối mặt, mắt rùa rất nhỏ, nhưng cố gắng mở thật lớn, để cho mình nhìn ngây thơ vô tội một chút. Trời đất chứng giám, nó chưa hề nói thật, nó khắp người đều là bảo vật, răng sắc bén, mai rùa càng là vô giá đồ phòng ngự. Bị không biết bao nhiêu đại năng chế thành qua bảo cụ để mà hộ thân. Diệp Vân cười một tiếng, ha ha, ngươi khẩn trương cái gì? Coi như rút ra có thể sử dụng, ngươi là của ta hồn thú, ta có ý tốt ra tay sao? ngươi tuyệt đối có ý tốt. Huyền Quy ở trong lòng đậu đen rau muống nói, gia hỏa này ra mặt dày cũng không yếu hơn mình, tuyệt đối làm được ra hố sủng sự tình tới. Nó đương nhiên sẽ không nói mặc, chỉ là cùng Diệp Vân cùng một chỗ hắc hắc hắc cười. Ninh Kiều vừa vặn tới, nghe được tiếng cười kia không khỏi khẽ run rẩy. Tốt, tốt hèn mọn tiếng cười. Sư huynh, ngươi ở đâu? Nàng nói ra, tại, ngươi vào đi. Diệp Vân gật gật đầu. Ninh Kiều đẩy cửa vào, nhìn thấy Huyền Quy thời điểm, nàng rõ ràng không nhìn thấy tiểu nãi hổ giống như yêu thích, mà là bản năng có chút kháng cự, chỉ cảm thấy rùa đen này nhìn về phía mình ánh mắt phi thường không tinh khiết. Nhân sủng, người thị nữ này dáng dấp vẫn rất có mấy phần tư sắc, không bằng cấp cho Quy ra mấy ngày sử dụng. Huyền Quy trừng lớn lấy mắt rùa nói ra, cái gì? Rùa đen thế mà lại nói chuyện. Ninh Kiều lập tức trợn mắt hốc mồm, hé mở lấy miệng nhỏ, gương mặt xinh đẹp không nói ra được đáng yêu. Diệp Vân một cước dẫm trên mai rùa, ngươi cái miệng này lại không thu liễm một chút, cẩn thận ta đem ngươi nấu đốt canh rùa uống. Huyền Quy lúc này mới thiểu thiểu không nói lời nào, nhưng vẫn là thầm nói, Quy gia là thân phận gì? Thiên hạ vạn tộc tranh nhau làm Quy gia nhân sủng, yêu sủng nhiều ít đi. A, bản sự không có bao nhiêu, khoác lác ngược lại là thật lợi hại. Diệp Vân suy nhiên, làm sao tin tưởng nó? Sư huynh, nó biết nói chuyện. Ninh Kiều lúc này mới lấy lại tinh thần. Diệp Vân gật đầu, nó là của ta hồn thú, chờ ngươi tu ra bí cảnh cũng có thể làm một cái. Bất quá, đến lúc đó ngàn vạn muốn đem con mắt sáng lên một chút. Không cần tìm như thế miệng tiện. Huyền Quy lại muốn nói, ngươi mới miệng tiện, cả nhà ngươi đều miệng đúng. Nó cảm giác mai rùa bị nặng nề mà ép một chút, liền tranh thủ đầu co rụt lại. Được rồi, ra không nói lời nào được đi. Ninh Kiều liền vội vàng gật đầu. Diệp Vân nói lời đó là nhất định phải nghe. Sau đó, nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với Huyền Quy quan sát tỉ mỉ đứng lên. Tiểu cô nương, có muốn nhìn một chút hay không Quy ra đại bảo bối? Rùa đen này quả nhiên sửa không được miệng tiện mau bệnh, lại bắt đầu không che đậy miệng đứng lên. A, vui quá hóa buồn, kết quả chính là bị Diệp Vân liên tục dẫm mấy cước, sau đó thu vào thận chi bí cảnh bên trong. Ngươi hay là đàng hoàng đợi đi. Huyền Quy vừa đi, Ninh Kiều liền lập tức khôi phục bình thường. Nàng lấy ra một vật, hướng về Diệp Vân chuyển tới. Sư huynh, đây là ta được đến ban thưởng cho ngươi. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình hết thảy tất cả đều là Diệp Vân cho, cho nên nàng có được đồ vật chính là thuộc về Diệp Vân. Diệp Vân không có coi Ninh Kiều là ngoại nhân, bằng không mà nói, cũng không có khả năng để nàng biết nhiều như vậy bí mật. Hắn đưa tay tiếp nhận, ta tới giúp ngươi nhìn xem. Ninh Kiều cái này ban thưởng cũng không phải là linh khí, mà là một viên linh quả, ly hỏa quả. Diệp Vân một chút liền nhận ra được, sau đó cười vứt cho Ninh Kiều. Học viện đối với ngươi rất là coi trọng. Viên linh quả này có thể cho thể chất của ngươi càng nhanh đạt tới đại thành. Thế nhưng là sư huynh, Ninh Kiều muốn cự tuyệt, nàng thực tình muốn giúp Diệp Vân. Diệp Vân khoát tay áo, đưa nàng lời nói ngăn lại, ngươi chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể trợ giúp cho ta, đúng hay không? Cho nên mau chóng để thể chất đại thành đi. Liệt diễm thánh thể một khi đại thành, vậy kích hoạt thể chất đằng sau, cả người đều có thể hóa thành hỏa diễm thái, không nhìn hết thảy lực lượng công kích, chỉ có một ít đặc thù năng lượng mới có thể đối với nàng tạo thành tổn thương. Thực tình nghiêu bức, Ninh Kiều nghĩ nghĩ, dùng sức gật đầu, nếu Diệp Vân đối với nàng có lớn như vậy chờ mong, vậy nàng nhất định phải cố gắng, không để cho Diệp Vân thất vọng. Đi thôi, trực tiếp ăn là được. cái này không cần làm thuốc. Diệp Vân nói ra, vậy sư huynh ta đi. Ninh Kiều nói ra, có chút không bỏ, chỉ cần đợi tại Diệp Vân bên người. Nàng liền tràn đầy cảm giác an toàn cùng thoải mái dễ chịu cảm giác. Mà mỗi lần rời đi, dù là cùng tồn tại trong một tòa học viện, nàng đều sẽ xảy ra lên không bỏ chi ý. Diệp Vân gật gật đầu, hoàn toàn không có nhìn ra nàng lưu luyến không rời. Đến xuống buổi trưa, top 32 khảo hạch lại bắt đầu. Không có người lựa chọn từ bỏ. Dù sao, giống Phó Lăng Phong người như vậy hay là hiếm thấy. 32 người mạnh được đưa tới học viện một chỗ góc hẻo lánh. Nơi này giống như hoang dã, cỏ dại rậm rạp, cùng học viện cái kia xa hoa hoàn cảnh hoàn toàn đến không hợp nhau. Có thể xuất hiện ở đây, các người võ đạo thiên phú và thực lực đều không thể nghi ngờ. Bất quá, muốn leo lên võ đạo cao phong, thiên phú chỉ là trong đó một vòng, hay là phó viện trưởng Thịnh Đồng chủ trì trận khảo hạch này. Quy cách rất cao, đây chính là thiên hải cảnh cường giả, dù là như quản lập quân, thiện mẫn bọn người là không dám có một tia làm càn. Mỗi người đều là cung kính nghe, cho nên nhập viện khảo hạch không thi toàn quốc các người võ đạo thiên phú, mà là ngộ tính cùng ý chí lực. Thịnh Đồng tiếp tục nói, chờ chút, lão phu sẽ mở ra một cái trận pháp, đến lúc đó, các người sẽ gặp được các loại rất thật không gì sánh được tràng cảnh. Mà các người phải làm, chính là không nhìn đây hết thảy, một mực đi lên phía trước, thẳng đến đi tới mới thôi. Khảo hạch trong vòng 3 ngày, chỉ cần trong vòng 3 ngày đi tới, vậy liền thông qua được. Bằng không mà nói, liền chỉ có xin lỗi. Tất cả mọi người là có chút xem thường. Người chế tác huyễn tượng vô luận cỡ nào rất thật. Thế nhưng là, bọn hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Vậy lại có cái gì khó khăn? Nếu là ngay cả điểm ấy ý chí lực đều không có, bọn hắn lại thế nào khả năng đi đến một bước này? Được rồi, các người chỉ cần đứng đấy bất động, đợi trận pháp phát động đằng sau, các người một đường hướng về phương Tây mà đi, chỉ cần đi đến cùng, tự nhiên có thể đi ra trận pháp. Thịnh Đồng nói ra, vung tay lên, hắn nhẹ lướt đi. Sư huynh, Ninh Kiều không tự chủ được hướng về Diệp Vân tới gần. Đây là nàng tâm linh dựa vào, chỉ cần ở bên người Diệp Vân, nàng liền sẽ có không hiểu cảm giác an toàn. Sau đó, nàng còn không có nương đến, lại là đột nhiên phát hiện, chính mình xuất hiện ở một chỗ quen thuộc địa phương, một bóng người ngay tại giếng giặt rửa lấy quần áo. Mẹ, nàng thốt ra, không tự chủ được hướng về kia đạo nhân ảnh đi tới. Hả? Diệp Vân kinh ngạc. Hắn cũng đột nhiên xuất hiện ở nơi khác. Hai tôn tượng đá ở trước mặt hắn đứng sừng sững lấy, mà hắn lại là biến thành một tên 5 tuổi tiểu hài. Đây là hắn đạt được đan đế trận hoàng truyền thừa lúc hình ảnh. Trong lòng của hắn run lên, trận pháp này lại có thể chiếu rọi trong nội tâm của hắn bí mật đi ra. Không, hắn lập tức lắc đầu. Thế gian không có cái gì trận pháp có thể đem người khác trong đầu bí mật móc ra. Cái này gọi tướng tùy tâm sinh. Trận pháp chỉ là đưa đến một cái thúc đẩy tác dụng, đem hắn khát vọng trong lòng lấy ảo giống hình thức tái hiện. Cho nên, mỗi người đều chỉ sẽ thấy chính mình trong nội tâm bí mật hay là khát vọng. Đây là vực. Diệp Vân thực sự có chút giật mình. Trận pháp có thể như vậy dĩ giả loạn chân, cái kia đã đạt đến vực chi cảnh phàm ta niệm đến. Đều là ta thế giới, trận pháp cũng có thể, phàm là trận pháp bao phủ khu vực, chính là thế giới của ta. Nho nhỏ Đông Hoa quốc bên trong, lại có thể có người đạt đến như thế độ cao. Diệp Vân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phải biết. Cho dù là cửu tinh trận sư cũng không phải từng cái đều có thể bày ra mang theo vực cảnh trận pháp. Thật giống như không phải mỗi cái nguyên thai cảnh đại năng đều bước vào vực cảnh độ cao. Cho nên, xuất hiện ở đây một tòa mang theo vực cảnh trận pháp. Để Diệp Vân khó mà tin được. Thế nhưng là, trước mặt như là chân thực huyễn cảnh lại là Thanh Thanh sở sở nói cho Diệp Vân. Đây chính là vực cảnh. Chuyện gì xảy ra? Diệp Vân nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Hiện tại, hắn thực sự là tò mò. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.